đoán chừng là trước đó trốn ở trên lầu, dòng điện đi qua thời điểm yếu nhược, cho nên mới còn sống. Bất quá, Tô Cảnh nhếch mép lên, tiện tay chính là một đòn xích hỏa pháo, oanh một tiếng, thang lầu trực tiếp sập, hỏa diễm vẩy ra, mấy cái hấp huyết quỷ trực tiếp bị hỏa tinh dính lên, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng biến thành tro tàn. Tô Cảnh nâng lên giang ba cút, mũi đao hướng lên trên, xúc to kêu. Shins, thân đao trong nháy mắt duỗi dài, nóc nhà vách tường dễ như trở bàn tay bị xuyên thủng, một cái hấp huyết quỷ căn bản không nghĩ tới sẽ có công kích như vậy, trực tiếp bị xuyên thủng, biến thành tro tàn. Tô Cảnh thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp nhảy đến nơi thang lầu, vừa mới đi lên, liền gặp được mấy cái hấp huyết quỷ nhào tới, phá đạo một. Trùng, đầu ngón tay thả ra bạch sắc lôi điện sóng xung kích, trong nháy mắt xuyên thủng trước mặt hấp huyết quỷ, theo sát lấy sóng xung kích lại không có biến mất, thế đi không ngừng, phanh phanh phanh, liên tiếp trực tiếp xuyên thủng một hàng hấp huyết quỷ, cuối cùng. Ở phần đuôi cái cuối cùng hấp huyết quỷ trước mặt, biến mất, phù phù, người kia dọa ngồi liệt trên mặt đất, liền thừa ngươi một người. Nhìn xem hấp huyết quỷ hóa thành tro tàn, Tô Cảnh hướng về ngồi liệt trên đất hấp huyết quỷ mở miệng, kết quả, một lần này ngẩng đầu, lại phát hiện cái này hấp huyết quỷ khá quen a, đây không phải Quang Hy ca sao, ngươi vì sao giết chúng ta? Quang Hy ca thấp giọng hỏi. Tô Cảnh nở nụ cười xinh đẹp, vì chính nghĩa, nói xong, Quang Hy ca cũng cảm giác được ngực đau đớn một hồi, cúi đầu xem xét, liền gặp được ngực đã xuất hiện một cái động lớn. Lúc này, hắn mới nghe thấy Tô Cảnh thanh âm, xúc to kêu. Shins, quang mang sáng lên, rơi vào Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong, thu hồi giang ba cút, Tô Cảnh đem Sadako cùng cây Ako kêu lên, quét dọn một chút, thứ đáng giá toàn bộ tìm ra. Chương 436, ở nhờ. Sadako cùng cây Ako tốc độ rất nhanh, vòng một vòng, liên tục không ngừng đáng tiền vật cứ như vậy bị bọn họ phát hiện, rất nhanh chất đống giống như tiểu sơn. Bất kỳ một cái nào hấp huyết quỷ đoàn đội nhỏ, tài phú cũng là rất kinh người. Dù sao có thể tổ chức đến cùng một chỗ, đã nói lên có thực lực nhất định, tất nhiên sẽ không quá nghèo. Sự thật cũng chứng minh, xác thực như thế. Đợi đến xác định càng quét sạch sẽ về sau, Tô Cảnh liền để Sadako cùng cây Ako trở về, thuận tiện đem những vật này cũng cùng một chỗ ném vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong. Có tiểu địa ngục về sau, Tô Cảnh thật cảm thấy rất nhiều chuyện càng ngày càng thuận tiện. Đây quả thực liền cùng mang một cái không gian tùy thân một dạng. Đợi đến làm xong những cái này, trời đều đã tối. Tô Cảnh quay người đi ra về tới phòng xa, triệt bỏ kết giới. Thế nào? Ba tỷ muội vội vàng hỏi. Tô Cảnh cười cười, tự nhiên là tất cả thuận lợi. Ta nhớ được phía trước hẳn là có một cái trấn nhỏ. Đi qua nhìn một chút có thể hay không tìm tới địa phương nghỉ ngơi an trí cho tốt, sau đó liền có thể đi về. Nghe được nói tất cả thuận lợi, ba tỷ muội nhẹ nhàng thở ra. Tô Cảnh lái xe xuất phát, đại khái mở có thể có nửa giờ, quả nhiên phát hiện phía trước có cái tiểu trấn. Thú vị là, cái này trấn nhỏ quy hoạch, thật giống như vạch ra ở trung trạch khu một dạng A, vô cùng chỉnh tề. Tiến vào tiểu trấn, từng dãy dương phòng tọa lạc, cảm giác còn rất khá, lái xe đi một vòng. Vậy mà không có tìm được tửu điếm hoặc là lữ điếm loại hình, nhìn đến, chỉ có thể ở trên xe ngủ, Tô Cảnh đem xe dừng lại, hơi có chút thất vọng. Còn tưởng rằng có thể nghỉ ngơi thật tốt đây, nhìn đến, vẫn là chỉ có thể ở trong xe nghỉ ngơi a. Ba tỷ muội kỳ thật ngược lại là không quan trọng, Tô Cảnh đang định lái xe tìm chỗ vắng vẻ dừng xe, cũng không thể cứ như vậy đứng ở đường cái bên cạnh, nhưng mà, vừa mới phát động xe, liền gặp được bên cạnh một ngôi nhà tầng hai cạnh cửa sổ. Một người nữ sinh chính nhìn mình, ánh mắt vẫn rất tốt, tự hồ là nhìn thấy Tô Cảnh nhìn mình, còn cười cười xem như chào hỏi. Có lẽ, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, từ trên xe bước xuống, hướng về đối diện nữ sinh vẫy vẫy tay. Nữ sinh có chút ngoài ý muốn chỉ hướng bản thân, lấy được xác định về sau, tò mò quay người rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, liền gặp được cửa mở, nữ sinh đi xuống, quần ngắn, áo phông, một bộ ở nhà cách ăn mặc, thoạt nhìn rất thanh xuân xinh đẹp. Ngươi vừa nãy là đang kêu ta. Là. Tô Cảnh cười cười. Cái này trấn nhỏ có lữ điếm sao? Nếu như ngươi muốn tìm lữ điếm mà nói, ít nhất phải hướng phía trước mở khoảng một giờ, nơi này chỉ là khu dân cư, phía trước mới thật sự là tiểu trấn. Bất quá trấn nhỏ bình thời người bên ngoài cũng không nhiều, ngươi thời điểm này đi chỉ sợ lữ điếm đều đóng cửa, hơn nữa, ngươi đây là phòng xa a. Ta còn là lần đầu tiên trông thấy phòng xa. Nữ sinh tò mò đánh giá phòng xa, nói ra. Tô Cảnh gật gật đầu, vì đường đi thuận tiện, bất quá thời gian dài vẫn là rất mỏi mệt, ân. Nữ sinh gật đầu một cái. Đúng rồi, ta gọi Ami, Tô Cảnh, nắm tay, Tô Cảnh nói, hiện tại loại tình huống này, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Ami nghĩ nghĩ, ngươi bản thân một người, hay là, ta trong xe còn có ba cái, cũng là nữ sinh. Tô Cảnh nói, dạng này à. Ami suy nghĩ một chút nói, nếu như vậy, ngươi có thể tới nhà ta ngủ. Cha mẹ ta đi công tác không ở nhà, chỉ có mình ta, có đúng không? Tô Cảnh không nghĩ tới Ami sẽ đưa ra dạng này phương thức giải quyết, bất quá. Tự hồ cũng không tệ. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh nói, nếu như ngươi không quan trọng mà nói, đó là đương nhiên tốt, yên tâm, chúng ta sẽ không ở chùa, 1.000 khối xem như tiền thuê nhà thế nào, nhiều như vậy. Ami trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngươi xinh đẹp như vậy, mua quần áo hoặc là đồ trang điểm cũng là nên, vậy. Tốt a, 1.000 khối a, Ami là thật động tâm, ngươi có thể đem xe đứng ở cửa nhà nha, tốt, Tô Cảnh xoay người lên xe, sau đó lái xe đến đường phố đối diện, cũng chính là Ami cửa nhà. Dừng xe xong, Tô Cảnh mang theo ba tỷ muội xuống, nhìn thấy ba tỷ muội, Ami thật vẫn ngoài ý muốn, một cái so với một cái xinh đẹp. Ba cái xinh đẹp như vậy nữ sinh đi theo hắn mở ra phòng xa đi du lịch, có phòng xa, hơn nữa xuất thủ còn hào phóng như vậy, chỉ sợ. Là cái player A, bất quá Ami ngược lại cũng không quá lo lắng, cũng không có cảm thấy không tốt, tương phản, nàng cái tuổi này ngược lại cảm thấy cái này rất khốc, bởi vì nàng còn chưa có tiếp xúc qua tương tự dạng người này đây, huống chi Tô Cảnh xác thực rất đẹp trai, cùng đi đến Ami nhà, trong nhà bố trí rất phổ thông, dọn dẹp cũng rất sạch sẽ. Các ngươi đến chờ một chút, chỉ có một cái nhàn rỗi căn phòng bên trong, ta giúp các ngươi lại thu thập một gian đi ra. Ami nói, Tô Cảnh ha ha cười cười, vậy liền đã làm phiền ngươi, cũng không lâu lắm, Ami lại thu thập một cái phòng đi ra, Tô Cảnh để ba tỷ muội ngủ nguyên bản nhàn rỗi căn phòng, bản thân ở tại Ami vừa mới thu thập xong gian phòng, nhìn xem Ami xoay người trải lên sạch sẽ đệm giường, Tô Cảnh cười lấy ra $1.000 đưa tới, Ami do dự một chút vẫn là nhận lấy. $1.000, xác thực đủ nàng mua rất nhiều thứ, cha mẹ ta phải qua mấy ngày mới trở về, nếu như các ngươi dự định ở trong này dừng lại mấy ngày mà nói, đều có thể ở chỗ này. Ami nói ra, tốt. Tô Cảnh gật gật đầu, vậy, sớm nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì gọi ta là được rồi, ta liền ở sát vách. Ami nói một tiếng chỉ phòng ốc của mình, sau đó lẫn nhau nói một tiếng ngủ ngon rồi nghỉ ngơi, đối với Ami mà nói, nàng ngược lại là không lo lắng sẽ có nguy hiểm gì, hơn nữa. Hiện tại tâm tư cũng là này $1.000 a, bất tri bất giác đêm đã khuya, Ami chuẩn bị nghỉ ngơi, kết quả vừa mới nằm xuống không bao lâu, chỉ nghe thấy sát vách truyền đến y y nha nha thanh âm, rất nhanh. Ami liền biết đó là cái gì thanh âm, cái này khiến nàng không khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập, tuy nhiên nàng có bạn trai, nhưng là còn chưa tới một bước kia, tuy nhiên nàng không muốn nghe. Nhưng là cái kia thanh âm lại thẳng hướng trong lỗ tai chui, hơn nữa. Cả buổi cũng không kết thúc, trong đệm chăn, Ami tay chậm rãi duỗi xuống dưới, chuyển động, cũng không biết qua bao lâu, Ami mới ngủ thật say, nàng đi ngủ, cách vách thanh âm. Còn chưa kết thúc, chương 437, cá lọt lưới. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Tô Cảnh thần thanh khí sảng từ trong phòng đi ra, không thể không nói, phòng xa tuy tốt, nhưng vẫn là không bằng giường lớn dễ chịu a. Đơn giản rửa mặt, đi xuống lầu, liền gặp được Ami chính đang nấu cơm, thoạt nhìn còn thật thuần thục, buổi sáng tốt lành, Tô Cảnh lên tiếng chào hỏi, sớm. Ami nhìn thấy Tô Cảnh, sắc mặt hơi hơi đỏ lên nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, Tô Cảnh ngược lại là rất lạnh nhạt, nhìn một chút Ami bữa sáng, sau đó thuận miệng hỏi một chút thôn trấn cửa hàng cái gì, chuẩn bị một hồi mang 3 tỷ muội đi dạo một vòng, bổ sung một lần, sau đó chuẩn bị trở về. Dù sao chuyến này tiêu diệt hấp huyết quỷ sự tình đã hoàn thành, cũng nên trở về xử lý chuyện khác. Tán gẫu vài câu, Ami đem bữa sáng làm tốt đơn giản ăn một miếng, sau đó liền muốn đi học. Tô Cảnh thế mới biết, Ami lại còn là học sinh cấp 3, thoạt nhìn thật đúng là không giống a. Ami rời đi sau, Tô Cảnh liền mang theo 3 tỷ muội ra cửa, bất tri bất giác rốt cuộc lại đi dạo thời gian dài như vậy, chờ trở về thời điểm đã là xế chiều, bao lớn bao nhỏ đồ vật ném lên phòng xa. Tô Cảnh nghĩ nghĩ dứt khoát vẫn là lại chờ một ngày. Đồ vật cái gì cất kỹ, ba người lại trở về Ami nhà, nói đến Ami thật đúng là tín nhiệm, thời điểm đi đem trong nhà chìa khóa đều lưu lại, ba tỷ muội xem tivi, Tô Cảnh là trở về phòng nghỉ ngơi, thuận tiện rút thưởng, có hai lần rút thưởng cơ hội,